Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, tự chủ mang tính lựa chọn nhiệm vụ. Kim cương cấp thợ săn, mà lúc này Trần Trung Hải sớm đã chạy trở về Lục Phong Thành. Càng là tìm được tọa chân hắn Trần gia tên kia 91 cấp cường giả Mã Bảo Sơn. A, lại còn có như thế cường giả, thể nội không có chút nào triệu hoán chi lực, nhưng lại bằng vào nhục thân trực tiếp đưa ngươi Trần gia cái kia 5 cái phế vật toàn bộ đánh giết. Mã Bảo Sơn nghe xong Trần Trung Hải mà nói về sau, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình, bởi vì loại này người hắn sống lâu như vậy, cũng là thật chưa từng nghe nói qua, bởi vì không có giác tỉnh triệu hoán thiên thư. Cái kia chính là phế nhân, mà Trần Trung Hải nghe được Mã Bảo Sơn nói ra gia tộc của hắn cái kia 5 cái đỉnh phong chiến lực. Vì phế vật thời điểm, sắc mặt cũng là một trận khó coi, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì tại cường đại Mã Bảo Sơn trong mắt, 68 cấp thực lực, thật cũng là phế vật. Mã Bảo Sơn đại nhân, còn xin ngươi tự thân xuất mã, đem tiểu tử kia chém giết. Trần Trung Hải lúc này nhìn lấy Mã Bảo Sơn nói thẳng ra mục đích của mình. Thế mà, Mã Bảo Sơn nghe được Trần Trung Hải mà nói về sau, lại là lắc đầu nói, theo ngươi nói sự kiện này, ta liền biết ngươi tới tìm ta, thì là muốn cho ta rời núi đi giết rơi cái kia kỳ quái tiểu tử. Nhưng bây giờ còn chưa được, ta hiện tại đang ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, là tuyệt đối không thể thụ bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Chờ ta đột phá đến 92 cấp về sau, tự nhiên sẽ giúp ngươi giết tiểu tử kia. Cái gì? Nghe được Mã Bảo Sơn mà nói về sau, Trần Trung Hải lúc này hai mắt trợn tròn kinh hô lên. Mà nhìn đến Trần Trung Hải lúc này bộ dáng giật mình, Mã Bảo Sơn dã là toát ra một tia đắc ý thần sắc. Mã Bảo Sơn đại nhân, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã bắt đầu trùng kích 92 cấp. Cái kia chút chuyện nhỏ này tự nhiên không thể ảnh hưởng ngài đột phá. Đợi ngài đột phá đến 92 cấp, tùy tiện vừa ra tay, liền có thể trực tiếp đem tiểu tử kia mạt sát. Trần Trung Hải lúc này lộ ra cười bồi vẻ mặt vui cười, nhìn lấy Mã Bảo Sơn xu nịnh nói, Mã Bảo Sơn nghe được Trần Trung Hải lấy lòng, gật đầu nói, tốt, không có việc gì ngươi thì rời đi trước đi, ta sẽ trong vòng 1 năm đột phá, chờ ta đột phá, cũng là tiểu tử kia tử vong thời điểm, bất quá trong lúc này, ngươi tốt nhất cũng không cần đang tìm cái kia ra hỏa phiền toái. Bởi vì nếu như ra chuyện, ta có thể không nhất định sẽ ra tay. Ta là tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sự tình ảnh hưởng ta đột phá. Rõ chưa? Minh bạch, minh bạch, Mã Bảo Sơn đại nhân ngài yên tâm. Tại ngài đột phá trong khoảng thời gian này, ta tuyệt đối biết thành thành thật thật ở tại Trần gia, không sẽ chủ động tại đi khiêu khích cái kia ra hỏa. Trần Trung Hải nghe được Mã Bảo Sơn cảnh cáo, vội vàng trả lời, rời đi đi. Nghe được Trần Trung Hải lời này, Mã Bảo Sơn nhẹ gật đầu, trực tiếp vất tay nói ra. Trần Trung Hải nghe xong, cũng là trực tiếp thối lui ra khỏi gian phòng. Rời phòng về sau, Trần Trung Hải trên mặt cũng là lộ ra thần sắc hưng phấn. Bởi vì Mã Bảo Sơn mạnh, thì biểu thị hắn Trần gia cũng nâng cao một bước. Dù sao hắn Mã Bảo Sơn hiện tại thế nhưng là bọn họ Trần gia núi dựa lớn. Đây hết thảy, Bạch Phong lại là không biết được, coi như biết được cũng sẽ không có phản ứng gì. Quản ngươi 92 cấp vẫn là 100 cấp, tới một bàn tay đập bay thì xong việc. Dù sao tại cái này nhất cấp đại thế giới, hắn cũng là vô địch, dù là không mượn dùng bất luận cái gì bảo thần cửa hàng đồ vật. Lúc này Bạch Phong lại là đã đi tới một cái khác thành trấn. Cái này chính là cái này đại lục mạnh nhất triệu hoán sư công hội à. Nhìn xem bên trong có không có gì vui. Bạch Phong lúc này mang theo một vệt vẻ chờ mong. trực tiếp đi vào triệu hoán sư công hội. Đinh, tự chủ mang tính lựa chọn nhiệm vụ. Ký chủ dựa theo phương thức bình thường trở thành triệu hoán sư công hội thợ săn. Cũng tại thời gian một năm bên trong trở thành kim cương cấp thợ săn. Nhiệm vụ thành công khen thưởng 3 cái địa cầu chi tâm. Ngay tại Bạch Phong mới vừa tiến vào triệu hoán sư công hội về sau, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở thì bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Kim cương cấp thợ săn, cái này đối ta mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Bất quá, không nghĩ tới cái này một cái nhiệm vụ khen thưởng, lại là 3 cái địa cầu chi tâm. Bạch Phong lúc này lộ ra một vệt vẻ ngạc nhiên tự lẩm bẩm. Phải biết, Bạch Phong thế nhưng là biết, cái này địa cầu chi tâm thị phục tô địa cầu lực lượng trọng yếu đồ vật. Tiếp nhận, không có quá nhiều do dự, Bạch Phong liền trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ này. Thanh đồng cấp đi săn tiểu đội, hiện đang tìm kiếm một tên thực lực tại cấp 15 trở lên triệu hoán sư đồng bọn. Hoàng kim cấp đi săn tiểu đội, hiện đang tìm kiếm một tên thực lực tại trên 50 cấp triệu hoán sư đồng bọn. Rất nhanh, từng đạo tiếng la thì theo công hội phía Bắc không ngừng vang lên. Bạch Phong mang theo vẻ tò mò đi tới về sau. Lúc này mới phát hiện, nơi này là triệu hoán sư công hội tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Mà nhìn một chút nhiệm vụ trên bàn nhiệm vụ, giờ mới hiểu được. Vì sao nơi này có như thế đối đi săn tiểu đội đang tìm kiếm đồng bọn? Bởi vì mỗi cái nhiệm vụ đều có không giống nhau yêu cầu hạn chế. Có là một người có thể một mình nhận lấy. Có là nhất định phải có đi săn tiểu đội. Mà lại đi săn tiểu đội muốn có cấp bậc gì triệu hoán sư. Nhân số đều có hạn chế. Thỏa mãn chỗ có điều kiện mới có thể nhận lấy. Không nhân tính hóa. Không có chút nào nhân tính hóa a. Bạch Phong lúc này lắc đầu lẩm bẩm. Vốn là, Bạch Phong liền chuẩn bị chính mình không ngừng nhận lấy mấy cái nhiệm vụ. Sau đó tại trong thời gian ngắn nhất tăng lên tới kim cương thợ săn thì xong việc. Có thể nhiệm vụ là chia làm tích phân. Cao tích phân đều là yêu cầu phải có đi săn tiểu đội mới có thể nhận lấy. Mà muốn tăng lên chính mình thợ săn cấp bậc. Cần cũng là tích phân, nhất làm cho Bạch Phong sụp đổ chính là cấp bậc cao thợ săn vậy mà không thể mang cấp bậc thấp thợ săn. Nói cách khác, một cái hoàng kim cấp bậc nhiệm vụ, chỉ có hoàng kim thợ săn cùng phía trên cấp bậc thợ săn mới có thể tiếp thu. Mà lại, không thể mang cấp bậc so với chính mình thấp, còn có chính là hoàng kim cấp bậc thợ săn cũng không thể tiếp thu so hoàng kim cấp bậc nhiệm vụ thấp nhiệm vụ. Cái này thì xong toàn ngăn trở soát phân tình huống. Đơn giản tới nói thì là cấp bậc gì thợ săn chỉ có thể tiếp cấp bậc gì nhiệm vụ. Cấp bậc thấp thợ săn đội ngũ không thể gia nhập cấp bậc cao thợ săn. Cấp bậc cao thợ săn đội ngũ không thể gia nhập cấp bậc thấp thợ săn. Đây chính là triệu hoán sư công hội thợ săn phòng ngừa soát phân quy tắc. Bất quá, dù là triệu hoán sư công hội thợ săn muốn cầu đạt tới như thế khắc nghiệt trình độ, cũng không phải là hoàn toàn có thể ngăn cản soát phân tình huống xuất hiện. Bởi vì các loại nhiệm vụ yêu cầu đều là thợ săn đẳng cấp, cũng không phải là thợ săn thực lực bản thân, cho nên chỉ cần có cường đại triệu hoán sư vừa đăng ký thành vì cấp thấp nhất thanh đồng thợ săn, cái kia liền có thể mang theo muốn soát phân người, nhẹ nhõm hoàn thành các loại thanh đồng cấp bậc nhiệm vụ. Sau đó cùng nhau đem thợ săn đẳng cấp tăng lên, một đường mang soát đi lên. Vấn đề này lại là triệu hoán sư công hội thợ săn đau đầu nhất. Bạch Phong lúc này cũng là loại tình huống này. Bởi vì hắn còn không phải thợ săn, cho nên đăng ký về sau, mặc kệ hắn thực lực như thế nào, đều muốn theo thanh đồng cấp bắt đầu, mà có thể tiếp nhận nhiệm vụ cũng chỉ có thể là thanh đồng cấp. Trách không được hệ thống nói muốn dựa theo phương thức bình thường trở thành triệu hoán sư công hội thợ săn, sau đó từng bước một trở thành kim cương cấp thợ săn. Bạch Phong lúc này cực kỳ im lặng lẩm bẩm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.